Lúc Diệp Hy bọn họ đi ra thang lầu lúc chợt dọa. Bởi vì đang mái nhà dĩ nhiên là dùng thủy tinh đẩy lại không trung hoa viên. Rầm rạp chẳng chịt cây cối che đo trước mắt của bọn họ. Đứng lại. Phía sau cũng hai người đuổi theo tới đạo tặc. A Di, ngươi trốn trước. Diệp Hy cắn răng thúc Trương Ngọc xinh đẹp hướng bên kia đi đến. Vậy còn ngươi? Ta đi rời bọn họ. Nhất định phải tìm biện pháp giết chết bọn họ. Bây giờ không phải là bọn họ tử chính là chúng ta vong. Diệp Hy chưa từng có trải qua như vậy kinh tâm động phách sự tình. Thế nhưng một mình ngươi làm sao bây giờ? Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy thủ. A Di, chúng ta ước tốt lắm. Thành công đào sinh nói, ngươi coi như tình nhân của ta nga. Diệp Hy bỗng nhiên cười ôm cái này cao hơn tự mình chọn người vợ, hai tay lại. Bắt được trước ngực nàng cặp kia đang ở gấp phập phòng bào mãn vú. Anh, Trương Ngọc xinh đẹp không biết cái này tiểu nam hài sẽ bỗng nhiên như thế xâm phạm nàng cư nhiên ngu ở. Mà Diệp Hy lại càng làm càn mà tiếp cận quá. Đi bắt được trong đó một con tô nhú. Nhẹ nhàng cắn một cái trước tiên điểm lợi tức. Nhanh, A Di ngươi nhanh lên một chút trốn đi. Lần tới báo trước mạo hiểm trong tình cảm mãnh liệt. Mỹ nhân tuyệt sắc thê mê hoặc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm. Xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 123 diễm tình. Hỗn đàn. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu liền lập tức hướng về hướng khác chạy đi. Bất quá hắn lại cố ý chậm lại, có lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau đuổi theo tới nam nhân. Bang bang. Súng tự động lúc này quay Diệp Hy phương hướng bắt đầu rồi kịch liệt bắn phá. Nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa liền treo. Diệp Hy trốn vào phía sau một cây đại thụ. Bất quá lúc này cái này tên phỉ đồ chợt nở nụ cười Diệp Hy đúng không? Hắc hắc, tốt tốt, ầm. Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên biết mình. Ngươi bây giờ nhất định rất kinh ngạc đi. Bất quá đây yên tâm, chúng ta vừa mới thay đổi kế hoạch. Diệp Hy, ha ha. Tốt tốt, ứng với nói lá long ở ngươi khi còn bé luôn luôn bắt ngươi đảo quân doanh huấn luyện. Xem ra cũng không phải là không có hiệu quả a. Thân thủ không sai a. Người đàn ông này trên mặt của bỗng nhiên xuất hiện thập phần nụ cười dữ tợn bất quá. Ngươi có thể hay không đủ cứu được bên kia nữ nhân đây? Tấm tắc còn là một đại mỹ nhân đây. Yêu, ngươi xem, hai ta bên ngoài hai người huyên để đã đi tới Nga. A, bỗng nhiên, Diệp Hy nghe được Trương Ngọc xinh đẹp tiếng kêu. A gì? Hắn lập tức từ ẩn thân địa phương vọt ra, mẫn tiệp mà đón xung quanh cây cối che lấp muốn chạy tới. Hắc hắc, đại mỹ nhân, hiện tại ngươi không đường có thể đi đi. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp đã bị bước vào khắp ngõ ngách trong. Phía sau đúng là thật cao tường. Căn bản cũng không có thể chạy thoát. Nhìn này hướng mình chậm rãi ngươi đi tới đại hán, nàng sợ. Cho dù mình là vẫn có sanh nữ cường nhân cũng tốt. Đối mặt với loại này làm cho nữ nhân bản năng sợ sự tình. Điều này làm cho nàng làm sao có thể tính táo được đây. Chỉ là lúc này căn bản cũng không có thể trông cậy vào những cảnh sát kia còn có quân đội. ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng đang suy tư thế nhưng căn bản tìm không được thoát thân biện pháp. Đến, mỹ nữ, làm cho ta với ngươi thoải mái một chút. Ngay cả cái mang dùng súng nam nhân cười xấu xa mà nhìn chằm chằm trước. Mắt bất lực tuyệt vọng thành thuộc mỹ nhân. Bọn họ vốn chỉ là muốn đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ. Thật không ngờ còn sẽ gặp phải như thế một thành thuộc kiểu tiếu đại mỹ nhân. Phía dưới cảnh sát rất nhanh thì sẽ đi lên. Các ngươi hay nhất ở cảnh sát đến trước khi tới cút, nói cách khác sẽ chờ ngồi tù đi. Trương Ngọc xinh đẹp nói căn bản cũng không có cái gì dinh dưỡng nói. Tuy rằng nàng biết hiện đang nói cái gì cũng vô ích, thế nhưng kéo dài thời gian cũng tốt à. Ha ha! Cảnh sát à! Ta phải sợ à! Một tên phỉ đồ cười lạnh nói ta con cọp muốn nữ nhân cho tới bây giờ sẽ không có được. Ngươi ngoan ngoãn đi tới nói ta còn sẽ làm ngươi thoải mái một chút. Nói cách khác, nói lầm bầm. Ta sau lưng huyên đệ cũng đều đúng là ngoạn sơ mơ chuyên gia đây. Phi, vô sỉ. Chúng ta chính là vô sỉ. Thế nào à? Tự xưng con cọp nam nhân hướng về Trương Ngọc xinh đẹp từng bước đi đến. Mà trên mặt hắn cũng đã huyễn tưởng ra sau một khắc đêm gặp phải kiều diễm tình cảnh. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng ở sau người vang lên đồng thời kèm theo một đại hán rên thống khổ a. Hắn ngã trên mặt đất hai tay cầm đầu của mình bộ, nơi đó đã rịn ra máu đỏ tươi. A. Đau quá. Hắn che đầu càng không ngừng gơ y u nơ gơ rằng thế nhưng ở lăn vài vòng té xỉu. Ai? Người còn lại lập tức cảnh giác. Cút mẹ của ngươi đàn. Lúc này Diệp Hy trên mặt có mấy chỗ vết máu. Bàn tay lại dĩ nhiên cầm vừa mới đuổi giết hắn tên phỉ đồ kia súng tự động. Nhà cho ta đi tìm chết. Một tên phỉ đồ khác lập tức hướng về Diệp Hy vọt tới. Phanh! Vừa một tiếng rên. Một người này lập tức cùng thì ngã xuống đất không dậy nổi. Mà trên mặt đất lại rơi mất một khối cắt thành hai đoạn gạch. Các ngươi còn muốn đi thử một chút cái này thấp kém gạch. Diệp Hy trong tay còn cầm một khối. Hắn vẻ mặt nụ cười nhìn những người này. Tránh sở vị cục gạch nơi tay. Thiên hạ ta có. Đại khái chính là giống bây giờ loại tình huống này đi. Bất quá, Diệp Hy lúc này càng thêm xác định. Bọn họ sẽ không kíp nổ trên người thuốc nổ. Tuy rằng không tự đạo xảy ra biến cố gì, thế nhưng loại tình huống này với hắn mà nói tương đương có lợi. Hừ, cho ta di chuyển tên. Chỉ cần đừng đánh tử hắn là được rồi. Con cọp lập tức hung tợn đối với đồng. Bạn nói, nguyên bản ba người ngã xuống một, lại vẫn như cũ còn có hai người. Bất quá bây giờ chỉ cần một người cũng đã đủ rồi. Bởi vì phanh. Một tiếng yếu yếu tiếng súng vang lên. Tuy rằng tiếp nối ốm hãm thanh thế nhưng Diệp Hy lại biết đây chính là thứ thiệt súng ốm. Cái kia đem súng lục dơ cao khỏi đầu nổ súng thủ hạ đường nhỏ tiểu tử ngươi dám động một chút ta lập tức làm cho đầu ngươi nở hoa. Ngươi kia thử xem. Diệp Hy rét nhất liền là bị người uy hiếp. Hắn cầm cục gạch hướng về những người đó đi đến. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ cần bằng vào mình bàn tay trần hơn nữa một cục gạch là có thể chế phục được hai người mang dùng súng đại hán? Không muốn. Trương Ngọc xinh đẹp hô lớn. Nàng tin tưởng biết Diệp Hy làm sao có thể đối phó được những thứ này có súng lục người đây. Nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hy chừng Trương Ngọc xinh đẹp liếc. Mắt không muốn nàng để cho mình phân tâm. Hiện tại chỉ cần thoáng đi nhầm một, hắn không hoài nghi chút nào bọn người kia sẽ đối với mình vô tình bắn chết. Mặc dù đối với mình rất có lòng tin, thế nhưng hắn đối với thân thể của chính mình có thể ngăn trở đạn không có một chút lòng tin. Tin tưởng trên cái thế giới này cũng không có người có thể dùng thân thể ngăn trở đạn đi. Đứng lại. Ngươi lại tiến lên trước một bước, ta cần phải nổ súng. Người kia đại hán có chút khẩn trương mà dùng họng quay Diệp Hy. Dù sao có thể thoáng cái đánh ngã hai người người. Đàn ông này không thể giản đơn a. Người kia mặc dù nổ súng đi. Diệp Hy vẻ mặt tiếu ý mà nói, chỉ cần ngươi dám nổ súng, ta kia lập tức sẽ đem bọn ngươi đều ngụm. Bất quá Diệp Hy lại biết người này sẽ không giết mình. Bởi vì bọn họ hình như muốn sống bắt mình. Đây chính là hắn dựa vào. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ những người này vừa vặn thất thần. Cơ hội tốt. Diệp Hy lập tức hướng về bọn họ vọt tới. Phanh. Một tiếng súng vang. Diệp Hy dĩ nhiên ngã xuống người kia họng trước. A. Đồng thời kèm theo Trương Ngọc xinh đẹp một tiếng thét chói tai. Diệp Hy ngã trên mặt đất. Đúng vậy, hắn ngã xuống, nhưng là tại nơi người nổ súng trước liền ngã xuống. Phanh, ngã trên mặt đất, Diệp Hy trong tay cục gạch cố sức ném, nặng nề mà đập vào đầu của người ta trên. Hắn chuyên môn đập vỡ đầu của bọn họ. Ở đại hán vừa mới ngã xuống lúc, Diệp Hy lập tức từ dưới đất xanh lên. Khéo tay giành lấy trong tay hắn súng ốm. Một xinh đẹp xoay người, tia không lưu tình chút nào bóp cò. Phanh. Một tiếng súng vang, một gã đại hán tới đất. Nhanh. Giết hắn cho ta. Cánh tay trúng một phát đạn con cọp. Điên rồi. Cho tới bây giờ sẽ không có người như vậy đối đãi qua người của hắn. Thế nhưng ở nơi này bỗng nhiên xông tới tiểu nam hài trước mặt. Mình những người này sinh mệnh dĩ nhiên trở nên như vậy không hề giá trị. Nếu những người này đảm dám nổ súng sát nhân, như vậy thì phải làm cho tốt bị người bắn chết giác ngộ. Tuy rằng không biết các ngươi vì sao muốn sống bắt ta, nhưng rõ ràng nhất các ngươi không có cơ hội này. Diệp Hy đang nói chuyện đồng thời rơi xuống thương thang. Chuẩn xác không có lầm đem đạn chiếu vào cái này tên phỉ đầu ngực.